Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo bảo, lát nữa cô ta gọi đến thì con hãy làm theo như lời Huyết Minh Viễn nhé. Dương Hoắc Nam xoa đầu. Ha ha, may quá, vậy là một trong hai đứa con của cô ấy theo phe mình. Vâng ạ, con sẽ làm theo. Dương Tử Huyệt gật đầu. Huyết bảo bảo, à, thì ra tên papa khốn nạn này muốn chết đây mà. Trong khi mọi người đang bàn tán kế hoạch ở đây thì Tĩnh Hải Phi đang nằm ân ân ái ái với Lục Bạc Liêu. Tiểu yêu tinh à, em thật là thơm. Nào, hãy dạng chân ra. Lục Bạc Liêu từ từ tách hai đôi chân của Tĩnh Hải Phi ưm. Nhẹ thôi, a a, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Những tiếng phập, phập, phạch làm rung chuyển cả chiếc giường. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ga giường. Chúng ta đổi tư thế đi. Hộc, hộc, ư, đau quá, anh nhẹ nhàng một chút đi. Tĩnh Hải Phi rên lên trong sung sướng. Ice, tiểu yêu tinh, em thật sự không thành thật nhưng cơ thể của em bắt nhịp động tác của chúng ta à. Lục Bạc Liêu cứ đâm thật mạnh trong tư thế cưỡi ngựa. A a, Tĩnh Hải Phi run lên từng đợt. Lục Bạc Liêu đưa bàn tay dâm cuồng của mình nắn bóp những bầu ngực của cô ta mà nhai ngấu nghiến. Đau, Tĩnh Hải Phi cố dùng một chút sức lực để đẩy cái miệng bạo dâm của anh ta giống như muốn cắn nát mình vậy. Ngoan nào, đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Cứ thả lỏng ra đi, em sẽ hết đau. Lục Bạc Liêu nắn bóp, ngấu nghiến núm ngực của cô ta đau đến nỗi như muốn chảy máu ra vậy. Để lại cho cô ta nhiều vết hoan ái. Tĩnh Hải Phi ưỡn người lên để anh ta đâm mạnh bạo hơn nữa. Khoan, khoan đã, anh không dùng bao, cao su, nỡ tôi mang thai thì sao? Cô ta lập tức đẩy người Lục Bạc Liêu ra bước xuống giường. Nhưng lập tức bị kéo lại và nằm dưới thân thể của anh ta. Chấm, yên tâm đi, lọ thuốc tránh thai anh để ngay bên cạnh. Tí nữa em uống thuốc đó đảm bảo sẽ không mang thai đâu. Lục Bạc Liêu dùng hai ngón tay đam vào lỗ huyệt của cô ta. Chấm, à ư, đừng mà, tôi không chịu được, hừ, đồ đàn bà giả dối. Nằm với biết bao nhiêu người rồi mà làm như mình trong sáng lắm. Nghĩ đến đây, Lục Bạc Liêu tức giận thúc mạnh hơn nữa. Hay chúng ta chơi trò kích thích hơn đi. Anh ta lấy ra một thứ đồ chơi tình dục. Không, đừng, tôi không muốn, yêu tinh à, em không muốn nhưng anh rất muốn đam cái thứ đồ chơi này vào tận sâu trong người em. Lục Bạc Liêu không nói nữa mà trực tiếp đâm mạnh thứ đồ chơi dài gần 30cm vào vùng kín của Tĩnh Hải Phi. A, đừng mà, tôi xin anh, đừng mà, anh có thể làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy rút ra. Từ từ đã nào em yêu, trò chơi của chúng ta mới bắt đầu mà. Lục Bạc Liêu cười trong điên dợ. Hôm nay anh ta nhất định phải làm cho Tĩnh Hải Phi liệt giường vì dám chống đối anh. Cách chương.